Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 chức vị, Tô Linh con ngươi hơi khẩn, bị thấy được sao, không gian là Tô Linh bí mật, nàng hiểu được Hoài Bích có tội đạo lý, mặc kệ là ai, nếu là đối nàng có nguy hiểm. Tô Linh đều sẽ không lưu tình. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt lạnh lùng. Lại vào lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to bỗng dưng túm chặt Tô Linh tay phải. Kia thon dài thả mang theo vài phần thô ráp xúc cảm. Làm Tô Linh vuốt ve tay trái nhận dừng lại. Ngạc nhiên nhìn lại, lại thấy ngốc tử thần sắc nghiêm túc bắt lấy tay nàng. Như là hài tử tìm được món đồ chơi khi ngốc tử từng cây bẻ ra Tô Linh ngón tay, thẳng đến lòng bàn tay mở ra, nhìn đến bên trong cũng không đồ vật, không khỏi dừng động tác. Hiển nhiên là nhìn đến phía trước Tô Linh trong tay tiền mặt biến mất kia một màn. Đối Tô Linh trống không lòng bàn tay nghi hoặc khó hiểu. Hắn ngẩng đầu dùng kia thuần tịnh con ngươi nhìn về phía Tô Linh. Sau đó yết hầu trung phát ra một cái tựa dò hỏi âm điệu. Tô Linh phục hồi tinh thần lại, lập tức thu hồi tay. Ngốc tử đôi tay chảo không, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng thấy thế, thần sắc biến hóa, tay phải ở sau lưng hư hoảng. Lại duỗi tay khi, lòng bàn tay thình lình nhiều một chương tiền mặt. Ngốc tử tựa ngây thơ đem kia trương tiền mặt lấy lại đây. Phảng phất là cái bảo bối giống nhau. Phụng ở lòng bàn tay. Tô Linh thấy thế. Đáy mắt cuối cùng lạnh lẽo thối lui. 5:30 tả hữu. Tô Linh nhớ tới vương đại gia nói sẽ chờ bọn họ ăn cơm sự. Mang theo ngốc tử rời đi hồi xuân đường. Ở trên đường nàng nhận được Trung Văn Tú điện thoại. Tự lần trước rời đi thành phố C sau, Tô Linh cùng Trung Văn Tú ngẫu nhiên có trò chuyện, nhưng phần lớn đều là trò chuyện việc vặt. Sau lại trong lúc vô ý Mạc Thị cùng Phó Thị trưởng cấu kết, Trung Văn Tú nhắc tới quá tòa thị chính gần nhất khả năng có cái chức vị biến động. Tô Linh liền đem Chu Trước Dũng sự tình nói cho nàng. Chu Trước Dũng đó là lần trước Tô Linh bái phỏng Lý Trường Chí cứu nhảy lầu Nam Môn Sơ đối phương. Bởi vì Mạc Thị duyên cớ, mất đi thân nhân, mất đi sự nghiệp, sau lại chịu đựng không được biến cố lựa chọn tự sát. Kết quả bị Tô Linh cứu, sau nhìn đến lão mẫu thân, lúc này mới hối hận chính mình hành vi. Lúc trước Trung Văn Tú còn không quá minh bạch. Tô Linh nói cho nàng chuyện này dụng ý. Thẳng đến Tô Linh nói nàng tra được tin tức chung. Chu Trước Dũng thê nữ ra tai nạn xe cộ có tòa thị chính người tham gia khi. Nhất thời hiểu ngầm lại đây. Nói thật, lần này chức vị biến động. Chủ yếu là tỉnh chính thính đề bạt nhân tài đi lên. Trung Văn Tú tuy cũng ở suy xét phạm vi. Nhưng là mặt trên có cái phó thị trưởng, liền tưởng đều không cần tưởng. Phó thị trưởng Thường Xuân Vinh phía trước là đánh thị trưởng vị trí chủ ý. Bởi vì đó là Lý Trường Chí cố ý rời khỏi chính đàn. Bất quá Tô Linh nhúng tay làm sự tình có chuyển biến. Một lần nữa nhận chức Lý Trường Chí gần nhất động tác không nhỏ. Cũng có trọng trình ý tứ. Thường Xuân Vinh gần nhất bị chèn ép vài lần, tự nhiên nơi trốn khó chịu, cho nên Thường Xuân Vinh đã tính toán từ bỏ thành phố C, đi hướng tỉnh nội. Rốt cuộc có tin tức nói lần này chức vị trung tỉnh thị ủy phó thư ký khả năng sẽ chỗ trống. Đây chính là công việc béo bở, Tô Linh ám chỉ Trung Văn Tú nỗ lực cạnh tranh. Cho nên trong khoảng thời gian này không thiếu làm người cha Thường Xuân Vinh quá vãng hành tích. Thật là có chút dấu vết để lại. Người yên tâm, hiện tại ta đã không phải trước kia ta. Loại này kỳ ngộ ta sẽ nỗ lực đua. Trung Văn Tú cũng là động lực tràn đầy. Theo sau treo điện thoại, Tô Linh lại liên hệ Lý Trường Chí. Đối phương nghe được Tô Linh nói thẳng không cố kỵ làm hắn hỗ trợ Trung Văn Tú khi có chút không biết nói như thế nào hảo. Ngoặc kép, ngươi nói chính là không sai. Nhưng có chút đồ vật các ngươi chỉ nhìn đến mặt ngoài mà không biết này. Theo ta được biết cái kia phó thư ký chỗ trống đều không phải là cái gì hảo chức vị. Hiện tại chính trị hắc ám, tỉnh vài vị đấu đến so với chúng ta tiểu địa phương hung không ít. Đi là tốt là xấu còn không nhất định. Tô Linh nghe vậy lại mỉm cười nói, tốt xấu là từ chính mình sáng tạo. So với tiến vào giác đấu tràng, tổng so tại chỗ đạp bộ hảo. Điện thoại bên kia đó là truyền đến Lý Trường Chí đạm cười. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta tận lực đi. Vậy phiền toái ngươi. Tô Linh chợt treo điện thoại. Sắc trời bắt đầu tối. Tô Linh phục hồi tinh thần lại, nhìn đến cùng nàng cùng đứng ở đường cái thượng ngốc tử. Nghĩ đến cái gì nhấp môi cười nhạt. Cùng thời gian, thành phố xe mộ cao ốc 18 lâu, hoàng hôn đã là rơi đi, áp lực trong phòng, truyền đến sàn sạt viết tự thanh, chợt nghe di động truyền đến dễ nghe tiếng chuông, chôn ở văn án trung nam nhân ngẩng đầu lên, hắn xem mắt trên màn hình biểu hiện tên, tháo xuống đeo một ngày đôi mắt, tùy tay tiếp nổi lên, uy, ta cho rằng ngươi sẽ không tiếp ta điện thoại đâu. Du Dương thanh âm từ bên kia truyền đến, mang theo vài phần trêu ghẹo ý tứ. Kỷ Trầm biểu tình chưa biến, lại là buông xuống trong tay bút. Trầm mặc hơi thở tạm dừng hồi lâu, mới nói, có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Đại ca, đối phương ác thú tính tăng thêm cuối cùng hai chữ ngữ khí. Ta quải điện thoại. Kỷ Trầm thâm mắt tối sầm lại, liền muốn quải điện thoại. Bên kia lại vội vàng nói, ngươi đừng vội, ta là có việc tìm ngươi. Nói, đối phương nói, trong nhà gọi điện thoại cho ta. Thi đấu định ở cái này Nguyệt 10 hào. Đây là quyết định trưởng gia quyền cuối cùng một lần cơ hội. Đến lúc đó chúng ta nhất quyết thắng bại. Kỷ Trầm nghe được lời này xoa xoa ấn đường. Hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài. 18 lâu thị giác trống trải nói năng cẩn thận. Phía dưới đủ mọi màu sắc ánh đèn cho nhau chiếu rọi. Đường cái thượng xe con như thủy triều tới tới lui lui. Hết thảy sự vật, lúc này ở hắn trước mắt đều có vẻ thập phần nhỏ bé. Có lẽ đây là hắn cần thiết đi lộ. Thu hồi tầm mắt, Kỷ Trầm lại khôi phục ngày xưa vững vàng. Nhìn chưa đoạn điện thoại, hắn thanh âm vững vàng nói, ngươi thắng không được, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Lúc này đây, chúng ta rửa mắt mong chờ, tự tin đáp lời, mang theo di động cắt đứt đô đô thanh âm vang lên. Kỷ Trầm cau mày nhìn mắt trở lại chủ trang di động. Cuối cùng thả xuống dưới, đúng lúc này, phòng nhóm từ ngoại mở ra, Kinh Thiên Hồng mau mau táo táo chạy tiến vào, vừa vào cửa liền oán giận, lão đại, có thể hay không đừng làm cho ta cùng Khúc Phượng Nhi nữ nhân kia một khối công tác, ta chịu đủ nàng, sao lại thế này, Kỷ Trầm hỏi, Kinh Thiên Hồng vẻ mặt đưa đám. Hôm nay thật vất vả gặp được một cái thực chợp mắt nữ nhân. Kết quả bị Khúc Phong Nhi nữ nhân kia thẳng đến. Nàng thế nhưng nơi nơi nói ta mẹ nó là cái đồng tính luyến ái. Đối phương lúc ấy liền dọa chạy. Ngươi nói ta còn muốn ở cái kia địa phương quỷ quái đãi nửa tháng. Hiện tại mỗi người xem ta ánh mắt cùng xem biến thái dường như... Như vậy đi xuống ta phi điên rồi không thể. Hắn liền hoài nghi có phải hay không chính mình đời trước thiếu Khúc Phượng Nhi. Nàng liền không quen nhìn hắn hảo quá. Nghĩ đến đây, Hắn tội nghiệp nhìn hắn, hy vọng có thể thoát khỏi Khúc Phượng Nhi. Được chưa A lão đại? Không được, nhàn nhạt hai chữ, lại là không dung thương lượng ngữ khí. Kinh Thiên Hồng kêu rên một tiếng, bắt đầu chơi xấu trên mặt đất lăn lộn. Ngoặc kép, ta dễ dàng sao ta? Ban ngày làm bảo tiêu, buổi tối làm sát thủ. Còn muốn mỗi ngày đối mặt một cái chán ghét nữ nhân. Cuộc sống này vô pháp qua. Chỉ tiếc Kỷ Trầm liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Cuối cùng chính hắn lăn lộn mệt mỏi, cảm thấy không thú vị ngừng lại. Lão đại, ta phát hiện ngươi một chút nhân tình vị đều không có. Hiện tại biết cũng không chậm. Kỷ Trầm nói xong, làm lơ đối phương nghẹn khuất liền, giơ tay ném phân văn kiện cho hắn. Đây là lần trước Thanh Long Bang bị tập kích manh mối. Ngươi nói người kia hẳn là sao trời. Ngươi nếu là nhàm chán, không ngại thâm nhập cha một cha. Hết chương.